Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đại chiến ba ảnh giả. Bất quá, Temari tại cùng Obito trong chiến đấu, phát động đại chiêu liêm Itachi, tiêu hao quá nhiều chakra, hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc đầu muốn trì hoãn Sasuke thời gian nàng. Kiên trì không đến vài phút, liền bị Sasuke cho đánh ngã xuống đất. Nằm tại mặt đất, Temari nhìn lấy nhanh đi xa Sasuke yên lặng nói. Đối không tầm thường, Kankuro, ta không có thể kéo lại hắn nhiều không bao lâu ở giữa. Một bên khác, Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh đem ba ảnh giả cho triệu hoán đi ra. Con mắt đều nhìn về đứng ở một bên Sarutobi. Ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng mà chuyển thành áy náy. Trầm mặc một hồi về sau, đệ nhất nói ra, đệ tam, người lão, đệ tam sắc mặt bi thương, điểm gật đầu, rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Đệ nhất quay đầu nhìn về phía Orochimaru, cũng là ngươi gọi chúng ta đi ra không? Hiện tại người trẻ tuổi rất lợi hại a. Sau đó nhìn về phía bên cạnh đệ tứ. Ngươi là đệ tứ, nhìn đứng lên cũng là rất lợi hại tuổi trẻ đâu. Konoha cái này đệ nhất rất không tệ mà. Đệ tứ không nói lời nào, chỉ là nhìn lấy Obito. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao lại cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác? Xin hỏi ta biết ngươi sao? Đệ tứ nhìn lấy Obito này quen thuộc bóng lưng. Không biết vì cái gì, tâm lý không hiểu kích động đứng lên. Cái gì? Orochimaru vừa rồi cũng đã nói lời như vậy. Cái này ấy Haruno ngoài sáng. Đến là ai đâu? Thật rất lợi hại thần bí ha. Đệ tam nghe được đệ tứ lời nói về sau. Con mắt tinh quang lóe lên. Lão, chấm ngoặc kép, Obito nhìn bên cạnh mọi người. Vừa lối ra mà nói cũng nuốt xuống. Rút lui mở nhìn về phía đệ tứ nơi đó kích động ánh mắt. Lão tử mới không biết ngươi đây. Obito quay đầu qua, đem chính mình thần tình kia cho ẩn tàng đứng lên. Có đúng không? Đệ tứ trong mắt lóe lên một trận thất vọng. Tốt, ta bảo các ngươi đi ra không phải vì giao lưu cảm tình. Orochimaru cắt ngang bọn họ ôn chuyện, đem phù chú bỏ vào bọn họ trên thân, liền muốn mệnh lệnh bọn họ bắt đầu quần ẩu đệ tam. Không để ý tới bên cạnh Obito. Ta nói qua, bọn họ đối thủ là ta. Obito trong nháy mắt xuất hiện tại ba ảnh giả trước mặt. Ngăn trở bọn họ đường đi, đã ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta liền không khách khí. Orochimaru trong mắt sát cơ lóe lên. Mệnh lệnh ba ảnh giả. Công kích Obito, mà hắn chính mình lại hướng đệ tam bên kia đi quá khứ. Xuất ra trong bụng thảo chỉ kiếm, hướng đệ tam tiến công. Orochimaru cho rằng ba ảnh giả giải quyết một cái không nổi danh ninja cũng không cần nhiều không bao lâu ở giữa. Thế nhưng là nếu là hắn biết Obito cũng là giáo huấn hắn cái kia Akatsuki thành viên lời nói, có thể liền không như vậy muốn. Đệ nhất nhanh di động đến Obito đằng sau, mà đệ nhị tại Obito phía trước, hai người cùng một chỗ trước sau hợp công lên Obito. Đệ tứ ở một bên không hề động, không biết có phải hay không là đang chờ đợi máy bay công kích hội. Obito nhìn lấy Konoha hai đại hỏa ảnh công kích, lực đạo cùng tốc độ đều rất lợi hại, mà lại kinh nghiệm cũng rất lợi hại lão đạo. Quả nhiên không hổ là sáng tạo kiến mộc diệp đệ nhất cùng đệ nhị. Thể thuật đều lợi hại như vậy, so với Jiraiya thể thuật lợi hại nhiều. Bất quá, Obito cũng không thua cho bọn họ. Ầm ầm, Obito lại một lần bạo phát cái kia siêu việt ảnh cấp chakra. Chung quanh bị cái này cỗ khí thế thổi lên từng đợt gió mạnh. Đệ nhất bọn họ cũng không khỏi lui mấy bước. Obito bạo phát chính mình sở hữu lực lượng cùng tốc độ phóng tới bọn họ. Cùng bọn họ tiến hành thể thuật đối chiến. Quả nhiên, chỉ có bản thân phần trăm 50 thực lực đệ nhất cùng đệ nhị thể thuật là đánh không thắng Obito. Cũng không lâu lắm, Obito liền đem bọn họ một chân đá bay ra ngoài, nhất thời vậy mà bò không tầm thường tới. Nhưng mà, Obito đằng sau đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động. Obito nhướng mày, lấp lóe một chút, chạy ra này cái địa phương. Quả nhiên, đệ tứ phát động hắn thành danh nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật. Không có không một tiếng động xuất hiện tại Obito phía sau. Trong tay còn cầm một cái xoay tròn phong hệ chakra bóng Rasengan. Cũng là muốn thừa dịp Obito không chú ý thời điểm, đánh lén Obito. Hạnh Obito đã học hội không gian nhẫn thuật, đã có thể hơi cảm giác được bên người không gian ba động. Nếu không làm sao chết cũng không biết. Ở một bên cùng đệ tam đối chiến Orochimaru, nhìn về phía Obito bên kia, nhướng mày, lâu như vậy, liền cái tiểu quỷ đều giải quyết không sao. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Konoha làm sao ra như thế một cái quái thai? Vậy không thể làm gì khác hơn là để ba ảnh giả phát ra toàn lực. Điểm giải quyết, Orochimaru nhíu nhíu mày ám đạo. Bên kia, thu đến Orochimaru mệnh lệnh ba ảnh giả rốt cục muốn xử xuất toàn lực. Phát động bọn họ cường đại nhẫn thuật, đến đối phó Obito, thủy độn thủy thanh ba. Nhị đại mục hỏa ảnh tại không có nước tình huống dưới. Triệu hồi ra đại lượng nước đi ra công hướng Obito. Uy lực so thủy độn đại thác nước chi thuật còn muốn càng cường đại. Mà lại phạm vi công kích rất là rộng rãi. Đem trong kết giới đều nhồi vào nước. Obito căn bản tránh không. Trong kết giới đều là nước. Cũng chỉ đành bị dìm nước không có xuống dưới. Đệ nhất một thừa dịp cái này cái thời cơ, nhanh trượt phóng tới Obito, ẩn vào trong nước một chân đem Obito đá bên trên không trung. Mà đệ tứ phảng phất biết Obito nơi đặt chân, vừa vặn xuất hiện tại Obito đằng sau, một cái Rasengan hoàn mỹ trúng đích Obito phía sau lưng. Thế nhưng là, kỳ quái là Obito cũng không nhận được bất luận cái gì thương tổn. Cái kia Rasengan chậm rãi thu nhỏ, biến mất, may mắn chính mình dùng thiên thần hạ phàm dùng kịp thời. Nếu không đoán chừng chính mình bên trong xong những này chiêu số, cũng không thể nào dễ chịu đi. Obito xoay đầu lại, một phát bắt được đệ tứ đánh về phía tay hắn. Nhất quyền, liền đem đệ tứ đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Lập tức bò không tầm thường đến. Mộc độn thụ giới hàng lâm, nhất thời, kết giới bốn phía tràn ngập đại thụ, mà lại, còn hướng Obito cùng đệ tam quấn quấn quá khứ. Cái này cũng là đệ nhất mộc độn, độc nhất vô nhị mộc độn. Đệ tam không có chú ý, bị rễ cây cho quấn lên, mà thừa dịp cái này cái thời cơ, Orochimaru thử chỉ kiếm cũng đâm về đệ tam trái tim. Đệ tam tình huống nguy cấp, thông linh chi thuật, đệ tam dùng tốt đại lực khí, nắm tay thả dưới thân thể trên cây, triệu hồi ra viên ma. Viên ma sau khi xuất hiện, nhìn liếc một chút chật vật đệ tam, lại nhìn liếc một chút công kích mà đến Orochimaru, thở dài, liền biết có thể như vậy. Đệ tam, ai, sau đó biến thân như ý bổng. Ngăn trở Orochimaru công kích, đồng thời cắt ngang quấn quanh ở đệ tam trên thân thủ. Bất quá, Obito tránh một điểm, mới kịp thời tránh rơi thân cây quấn quanh. Nhìn lấy bốn phía đầy đất thủ, Obito gột chửi mẹ xúc động. Ngươi ra ra, những này thụ chẳng những có thể hấp thu chakra, còn có thể trói buộc. Quả thực là rừng cây thủ hộ giả cái kia quấn quanh mà. Bất đắc dĩ, Obito cũng sử dụng thông linh chi thuật, triệu hồi ra đại sơn lớn nhỏ con cóc kiện, đem nhất đại phiến thụ đè ngược lại dưới thân thể. Obito đứng tại con cóc kiện trên đỉnh đầu, nói ra, con cóc kiện, ngươi dùng dầu, ta dùng hỏa, biết, ta mặc dù không có dùng, nhưng là ta hội nỗ lực. Con cóc kiện còn nói ra nó thường nói. Lúc này, con cóc kiện từ miệng phun ra đại lượng dầu, bao trùm phía trước đại thụ. Obito cũng sử dụng hỏa độn long hỏa chi thuật. Dầu thêm bốc lửa, lại thêm thụ nhóm lửa. Lúc đầu đã tại thiêu đốt hỏa diễm, càng thêm đốt cháy rừng rực thình. Bốn phía từ nguyên lai cây cối biến thành hỏa diễm, đem bốn phía nướng không bình thường nóng. Liền không khí đều đốt vặn vẹo đứng lên, thụ đều bị đốt tới. Nhìn thấy hỏa diễm lan tràn, đệ tam cũng cùng Orochimaru giống như tâm hữu linh tê, đồng thời ngưng chiến, nhảy ra hỏa diễm phạm vi. Khi hỏa diễm liền muốn đốt tới ba ảnh giả lúc, đệ nhị hai tay kết ấn. Đột nhiên tại đệ nhị chung quanh, xuất hiện đại lượng nước, cấp tốc hướng hỏa diễm đánh tới chính là đệ nhị, thủy độn thủy thanh ba. Không hổ là đệ nhị, tại như vậy khô giáo địa phương, cũng có thể phát ra như thế cường đại thủy độn. Hiện tại, đại lượng thủy cùng hỏa gặp nhau biến thành đại lượng hơi nước tung bay bên trên không trung. Mây đen đang nổi lên, tiếng sấm rền rĩ, mắt thấy là phải trời mưa. Loại này khí trời vừa vặn dùng chiêu kia. Obito lẩm bẩm nói, con cóc kiện ngươi về trước đi. Ta muốn thả nhẫn thuật. Đợi chút nữa làm bị thương ngươi liền không tốt. Nhìn lấy bầu trời bên trong mây đen cùng thiểm điện, Obito đối dưới thân con cóc kiện nói. Tốt, nếu có cần lời nói tựu ta. Tuy nhiên ta không dùng. Bành một tiếng, con cóc kiện trở lại Diệu Mộc Sơn. Lão đầu tử, ngươi phải cẩn thận, đem hết toàn lực phòng ngự. Ta muốn thả đại chiêu. Obito đối đang tại Orochimaru chiến đấu đệ tam hô. Đến cái gì đại chiêu? Đệ tam nghi hoặc, nhưng nhìn Obito loại kia sắc mặt, cũng không phải là nói đùa bộ dáng. Dùng chính mình mạnh nhất đại phòng ngự nhẫn thuật, cũng mặc kệ Orochimaru tiến công. Mà Orochimaru cũng kinh ngạc tại Obito thực lực vậy mà như vậy cường đại. Vậy mà có thể kéo lại ba ảnh giả tiến công. Đồng thời đối Obito lời nói cũng tin tưởng mấy phần. Nhìn lấy Obito, Orochimaru một mặt tỏa ánh sáng. Cái này đến là nơi nào đến quái vật a? Nhỏ như vậy niên kỷ liền đã như vậy cường đại. Nếu là đạt được hắn thân thể, Orochimaru oai oai lấy, trông thấy không chút biểu tình, nhanh xông lại ba ảnh già. Obito trên mặt hiện lên một trận hưng phấn, trong tay nâng thượng thiên, thả ra trận trận điện quang, hấp dẫn lấy không trung lôi điện. Obito khống chế không trung thiểm điện hạ, công hướng bên kia ba ảnh già. Nhẫn thuật mô phỏng thiểm điện phong bạo, Obito dùng ra Sasuke tự sáng tạo kỳ lân, bất quá hắn cho rằng chiêu này rất giống thánh kỵ sĩ thiểm điện phong bạo, cho nên tự cái này tên. Ầm ầm, đại lượng thiểm điện theo trời mà tướng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bổ về phía tam đại hỏa ảnh. Liền liền đệ tam nơi đó cũng bị lan đến gần. Trừ Obito ơi đó, thiểm điện đều bổ xuống. Nhất thời sơn băng địa liệt, giống như ngày tận thế. Lại là không có không khác biệt công kích. Ai, tuyệt chiêu thật sự là có lợi có hại. Obito ấm đạo, không gian kết giới, đệ tứ hạt tay vươn hướng không trung, tán phát ra mạnh liệt không ở giữa ba động. Nhất thời, bọn họ phía trên xuất hiện một cái không gian bình chướng, đem công kích về phía bọn họ thiểm điện chuyển rời đến khác một không gian. Vậy mà tại thiên nhiên lực lượng dưới lông tóc vô hại. Hơn nữa còn bảo hộ đệ nhất cùng đệ nhị, thật không hổ là có thể phong ấn Kyubi nam nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.